Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 401, càng càng mỹ vị con cua. Vũ khí sinh vật, thứ này phạm vi hết sức rộng khắp, cảm mạo virus coi là, thủy hồ lô coi là, còn muỗi cũng coi như, mà trước mắt cái này thủy sản, thay mới nhanh nhất chắc hẳn cũng là tính toán đi, Miêu Tiểu Lệ đem cái kia con cua tiếp nhận đi. Trái xem phải xem, cái kia con cua cũng không cam chịu yếu thế. Dương nanh múa vuốt, đáng tiếc, vô luận như thế nào làm khổ. Nó cũng chỉ là cái con cua mà thôi. Không thể phát đợt, không thể thả điện, cũng không cách nào đột nhiên biến dị. Miêu Tiểu Lệ nhẹ nhàng bẻ một cái chân. Kết quả cái chân kia vậy mà tại trong tay nàng thế giới vỡ thành bột phấn. Bột phấn chính mình bay trở về đến con cua gãy chân bên cạnh. Tụ hợp thành một đầu mới chân. Này cái gì đồ vật? Vốn là đều đã chảy nước miếng Miêu Tiểu Lệ lập tức không có muốn ăn. Đem cái kia con cua một lần nữa ném vào trong nồi. Cài tốt, con cua mặc dù cảm giác hết sức nhịn nấu. Nhưng lực lượng không có gì thay đổi. Cũng không cần lo lắng nó biết chạy đến. Hồi trước Trung Khoa trong nội viện mấy cái não quất yêu tộc nghiên cứu viên. Kết hợp cơ giới sinh vật công trình cùng với yêu lực lấy ra một loại nạp mễ tế bào. Bản ý là vì cho quân đội tìm tới một loại có thể gia tốc khôi phục thương thế đồ vật. Kết quả đồ vật đi ra, mặc dù hiệu quả hoàn mỹ, lại quá mức, nhóm đầu tiên tiếp nhận tế bào thí nghiệm sinh vật cả đám đều rất khó bị giết chết ta là nói thật. Rất khó, nếu như đơn thuần chỉ là bình thường sinh vật máy móc còn tốt bàn bạc. Đáng hận chính là những này trong tế bào ẩn chứa nạp mễ cấp bậc yêu hạch. Mà yêu lực tác dụng duy nhất liền là mọc lại. Các ngươi cũng biết, hiện đại tu sĩ sở dĩ mạnh. Chỉ cần cũng là bởi vì linh khí hoặc là yêu khí loại hình đồ vật tác dụng đơn nhất. Mà những này yêu khí chỉ có duy nhất mọc lại tác dụng. Này đưa đến bọn hắn mọc lại hiệu suất vô cùng cao. Nhưng mà, này còn không phải đáng hận hơn. Đáng hận hơn chính là, những này nghiên cứu viên căn bản là không có nghĩ đến cho những vật này trước bảo hiểm. Không có biện pháp gì tốt lắm tới trực tiếp kết thúc tế bào vận hành. Nhưng, này còn không phải đáng hận nhất. Đáng hận nhất chính là, mấy tên khốn kiếp kia vậy mà uống say về sau trở lại phòng thí nghiệm. Còn đem cái kia cái bình thí nghiệm dùng tế bào dịch cho uống. Đợi chút nữa. Đây chẳng phải là sẽ để cho hắn biến thành vô địch áo giáp tiểu bảo. Lâm Phi Phàm hỏi, nếu là như vậy liền tốt. Màn hình giám sát biểu hiện, người kia sau khi uống xong liền đem đầu cắm vào trong bồn cầu nhổ. Kết quả còn ôm bồn cầu ngủ một đêm, chờ đến sự tình bị phát hiện. Đã là ngày hôm sau, người kia tự thân là yêu tộc, có thể trực tiếp nghĩ biện pháp hủy đi trong cơ thể nạp mễ tế bào. Nhưng hắn phun ra ngoài những cái kia, cũng đã theo cống thoát nước không biết xông vào địa phương nào đi. Hiện tại xem ra, này con cua hẳn là nạp mễ tế bào mang tới kết quả biểu hiện ra. Cổ Nhã nói xong, chúng người không lời. Quả nhiên, cái thế giới này sớm muộn đến hủy ở cái kia bầy nhà khoa học điên trên tay. Quốc gia không có cách nào sao? Lâm Phi Phàm hỏi, biện pháp đều cũng là có. Không có mấy ngày Trung Khoa viện bên kia liền lấy ra một đài thiết bị. Có thể đại thể giám sát thứ này hướng đi. Dù sao một khi một ít sinh vật sinh ra yêu khí tính chất đặc biệt. Là có thể bị truy tung đến. Nhưng chủ yếu là sợ thứ này bị người bình thường lấy tới về sau. Lên tin tức liền phiền toái. Đang nói. Cổ Nhã dừng một chút. Bên kia vừa mới truyền đến tin tức. Thủy sản thị trường chặn được một nhóm lớn con cua. Đang cùng một đám A-di cãi nhau. Cổ Nhã có bên trong thông tin thiết bị. Cũng không cần lấy điện thoại cầm tay ra liền có thể trực tiếp đọc đến tin tức. Các ngươi kiểm tra và ngăn cấm A-di thương phẩm không đưa tiền. Lâm Phi Phàm nói. Cũng không phải là như thế. Tiểu thương vẫn là rất phối hợp. Đám kia A-di không biết là từ đâu tới không biết cái gì tín đồ. Nói là muốn mua 10.000 con cua dùng để phóng sinh. Còn nói đây là thay những cái kia làm liều đầu tiên người tha tội. Vừa vặn đến bên này gặp được chúng ta người. Chúng ta đã đem cái kia mấy thùng con cua đều xếp lên xe. Kết quả các nàng không phải muốn mua lại đến, còn nói chúng ta lắp trong thùng biết ngạt chết những cái kia con cua. Là tác nghiệt, các nàng muốn thay chúng ta tha tội loại hình. Cổ Nhã cũng đầy mặt bất đắc dĩ. Ha ha ha, những này đám A-di đều tu chân đâu. Đây không phải tuân theo thiên đạo sao? Lâm Phi Phàm cười ha hả. Tuân theo thiên đạo, muốn là như thế này cái tuân theo pháp còn như thế giới hủy diệt được rồi. Nào có dạng này yêu thiêu thân thiên đạo a. Cổ Nhã hừ một tiếng. Bất quá là một chút học được gà mờ tu chân ra hỏa nói ra được một chút lập lờ nước đôi. Kết quả bị một chút không người biết nghe đi. Nhấn một cái chiếu chính mình hy vọng phương thức giải đọc một phen. Kết quả là đã biến thành bộ dáng bây giờ. Không nói những cái khác. Chỉ những thứ này căn bản không chết được con cua nếu như phóng sinh. Sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Đối nhau thái vậy cũng là hủy diệt cấp bậc. Những này con cua giết những sinh vật khác nhân quả tính tới ai trên đầu. Một nói đến đây Cổ Nhã liền hầm hừ. Ai nha, đừng nóng giận a. Dù sao đây không phải ngăn cản sao. Đúng, nồi áp suất bên trong không có động tĩnh. Lâm Phi Phàm nói, cũng cần phải không có động tĩnh. Dù như thế nào không có bên ngoài cung cấp năng lượng. Những này con cua năng lực khôi phục cũng không phải vô hạn. Xem ra hẳn là yêu lực tiêu hao không sai biệt lắm. Mở ra xem một chút đi. Cổ Nhã nói, cá trạch bên này xốc lên nồi. Lại nghe được soạt một tiếng. Một cái đầy đủ chậu rửa mặt một kích cỡ tương đương giữ tợn con cua theo trong nồi nhảy ra ngoài. Đây là, chuyện ra sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia rơi trên sàn nhà con cua lớn. Hỏi Cổ Nhã, ngô, xem ra hẳn là tại nạp mễ tế bào vấn đề bên trên nhiều hơn một đầu. Một khi nạp mễ tế bào yêu lực hao hết, tại cực đoan dưới điều kiện, nạp mễ tế bào có thể sẽ đem sinh vật cải tạo thành quái vật. Cổ Nhã nói, mặc dù là quái vật, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là cái con cua lớn mà thôi. Mà lại có lẽ là tan rã qua nguyên nhân, ít đi không ít đất mùi tanh, mùi vị ngược lại càng thêm ngon. Ít nhất một nơi nào đó mèo thèm ăn là cho là như vậy. Kỳ thật nếu như chỉ là biến dị quái vật, thật cũng không cái gì ghê gớm. Dù sao cũng không phải lần một lần hai, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là có một ít thế lực đối địch tựa hồ cũng tại đối vật này cảm thấy hứng thú. Này liền phiền toái, Cổ Nhã nói, lại là thế lực đối địch. Làm sao nhiều như vậy thế lực đối địch a? Miêu Tiểu Lệ trong miệng ngậm một cây cua. Lạch cạch gặm lấy. Này không có cách nào a. Phàm là không nhìn nổi chúng ta tốt. Đều gọi thế lực đối địch. Dạng này tính đến. Hoàn toàn chính xác không ít đây. Cổ Nhã nói. Được a, vậy làm sao bây giờ? Ta xuất mã một chuyến. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy mau tới tạ chủ Long Ân dáng vẻ. Người có thể xuất mã tự nhiên là tốt nhất. Chúng ta ước gì toàn Trung Quốc tất cả vấn đề đều giao giải quyết cho ngươi đâu. Nhưng vấn đề là, những cái kia thế lực đối địch giấu giếm rất sâu. Chúng ta căn bản tìm không thấy bọn hắn. Nghe Cổ Nhã kiểu nói này, Miêu Tiểu Lệ nhún nhún vai. Ta đầy ký càng không cách nào. Ta cũng không phải chó. Không có tốt như vậy khứu giác. Mà lúc này, cá trạch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lại nói, nhỏ Lung cũng cần phải trở về rồi. Ta đáp ứng nàng điểm tâm ta đều chuẩn bị cho nàng tốt. Cá trạch nói, cái gì? Điểm tâm? Thì sao? Vì cái gì không nói sớm? Miêu Tiểu Lệ trong mắt tỏa ánh sáng. Nói sớm sợ một nơi nào đó mèo thèm ăn ăn. Lâm Phi Phàm nói ngạch. Phi, ta là loại kia mèo sao? Tốt xấu ta cũng là làm A-di người. Ta biết như vậy không có tự chủ sao? Nhanh, nói cho ta biết ở đâu. Ta liền ở bên ngoài nhìn một chút. Ta không ăn, Miêu Tiểu Lệ nói. Đó là món ăn lạnh. Đương nhiên là tại trong tủ lạnh. Cá trạch nói. Sau đó hắn đưa tay nhìn một chút biểu. Thế nhưng, đây cũng quá đến muộn a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.